Thần đạo đan tôn, chương 2948, Bùi Thanh Hải 1. Khóc chuyện audio.com. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới trước một hồ nước, xa xa còn không có tới gần, cũng đã nghe thấy được mùi thơm nước mũi. Tiên dược, hai người liếc nhau, đồng thời nói, bất quá, cũng không phải chỉ có bọn hắn mới phát hiện ra nơi này có tiên dược. Chỉ thấy bên hồ vây đầy người. Ít nhất cũng là tiên vương tầng 6. Dị sắc lộ ra, đi, đi xem, bọn hắn đi nhanh tới. Ngay cả tiên vương tầng 5 cũng dám tới nơi này. Có tiên vương phát hiện ra hai người bọn họ, không khỏi cười lạnh, lộ ra khinh thường, chỉ là nhìn về phía nữ hoàng. Ánh mắt lại có chút lửa nóng, không nên khinh thường bọn hắn. Có thể đến nơi đây làm sao có khả năng là tiên vương tầng 5 phổ thông. Chiến lực ít nhất cũng phải đạt tới tầng 6. Bên cạnh có người nói, cũng chính là, đế tinh, người thứ nhất lập tức trở nên thận trọng. Số lượng đế giả liền ít đến thương cảm, mà đế tinh thì càng thêm hiếm có. Ngay cả viêm xương vị diện hiện tại tập hợp thiên kiêu của vô số vị diện. Nhưng số lượng đế tinh cũng tuyệt đối có hạn, thiên kiêu như vậy là có tư cách trở thành thiên tôn. Bởi vậy nếu không có phạm phải tội ác tày trời là không thể nào bị nhốt vào tiên vương mộ địa. Dùng đầu ngón tay cũng có thể tính ra. Không phải mãnh long không quá giang. Vẫn là đừng làm chim đầu đàn thì tốt hơn. Tất cả mọi người nói. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất đi khiêu chiến hai người Lăng Hàn. Vạn nhất thực lực của đối phương mạnh đến nổi nghịch thiên thì sao? Hai người Lăng Hàn hiện thân. Đứng ở trên bầu trời. Như vậy tầm mắt không trở ngại, bọn hắn rõ ràng chứng kiến, trong hồ sinh trưởng một cây lục bình màu xanh, lá cây cực lớn, lúc này đã kết xuất một trái cây màu vàng kim nhạt. Trái cây phiêu hương, truyền lực nghìn dặm, đây là, huyền thanh lưu ba quả. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trái cây, hẳn đã sắp thành thục, có khả năng ngay ở trong vài năm này, thấy nữ hoàng trông lại. Hắn gật gật đầu, tiên dược tuyệt đỉnh, ta và ngươi chia ăn, cũng đủ để chúng ta lên tầng 6 rồi. Vậy thì hái, nữ hoàng nói, ha ha, hai vị, khẩu khí của các ngươi cũng quá lớn a. Một tiên vương bận thanh y nhịn không được nói. Hắn nhìn về phía trên đã là lão nhân 60, làn da nhăn nheo, tuyệt không như là tiên vương tầng 6. Các ngươi có biết, có bao nhiêu cường giả tranh đoạt tiên quả này không? Phó Chí Minh đại nhân, Tả Uyên đại nhân, Hạ Nghĩa đại nhân, ồ, Lăng Hàn khẽ giật mình. Hạ Nghĩa, đó không phải Cốc Hợp Nghĩa sao? Bọn hắn ở chỗ này. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến lại toàn bộ không uổng phí công phu. Hạ Nghĩa ở đâu? Lăng Hàn hỏi, đương nhiên phải chờ tới tiên quả thành thục mới sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chư vị đại nhân sẽ triển khai đại chiến, người thắng mới có khả năng đạt được tiên quả. Thành ý tiên vương nói, chúng ta nha, liền chỉ có ở thời điểm này, hấp thu khí tức tiên quả, có khi có cơ hội để cho bình chướng của cảnh giới buông lỏng. Những tưởng tượng khác, liền không cần rồi, Lăng Hàn không có nói gì, Cốc Hợp Nghĩa tạm thời sẽ không xuất hiện, vậy thì chờ, chỉ cần tiên quả thành thục. Hắn tất nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó lại chém hắn cũng không muộn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở bên hồ an tọa, hấp thu lấy hương quả. Ở trong đó có một tia năng lượng thiên địa, dù đối với tiên vương cũng có lợi thật lớn. Chẳng trách nhiều người biết rõ không đủ tư cách tranh đoạt tiên quả. Lại như cũ ngồi vây quanh ở chỗ này, đại bộ phận tiên vương đều nhận lấy hắc khí ảnh hưởng. Mỗi một cái đều tánh khí táo bạo, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh chiến đấu, có chút chiến đấu chỉ tạo thành trọng thương, có chút lại lấy một phương tử vong chung kết, ở đây mạnh nhất chính là 13 tên tiên vương tầng 7 đỉnh phong. Không ai không phải đế giả, chiến lực tiếp cận tầng 8, bởi vậy làm việc bá đạo, không hề cố kỵ, hiện tại Lăng Hàn chỉ muốn hai chuyện, một là chờ đợi Cốc Hợp Nghĩa xuất hiện. Hai là ngắt lấy tiên quả, những thứ khác không quan tâm, bởi vậy, hắn cũng không có gây chuyện, chỉ cùng nữ hoàng kiên nhẫn chờ đợi, bất quá bọn hắn không gây chuyện, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không chọc tới trên đầu bọn hắn. Nhất là hai người chỉ là tiên vương tầng 5, nữ hoàng lại quá đẹp. Đây quả thực là một khối côi bảo không đề phòng. Quá làm cho người thèm thuồng rồi. Lăng Hàn phát huy, chém liên tục 9 tên tiên vương tầng 6. Cuối cùng không người còn dám trêu chọc. Tiểu tử này tựa hồ có chút bất phàm. Lăng Hàn biểu hiện cũng đưa tới mấy đế giả tầng 7 đỉnh phong chú ý, nhao nhao quăng ánh mắt qua. Thất, đi, để cho tiểu tử này tới bái kiến bổn tọa. Chấm, một đế giả tầng 7 đỉnh phong nói. Vâng, Lăng Hàn khoanh chân, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tiên vương đang tiếp cận. Sau khi hắn dựng lên uy thế, hiện tại đã không người dám tiếp cận 10 trượng quanh người hắn. Nhưng tiên vương này lại tùy tiện đi tới. Muốn bị đánh sao, các hạ, đại nhân nhà ta triệu kiến. Người tiên vương này nói, tu vi của hắn là tầng 6. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến. Hỏi ngược lại, đại nhân của ngươi là ai? Bùi Thanh Hải Bùi đại nhân. Tiên vương tầng 6 kia ngạo nghễ nói. Bùi Thanh Hải là đế giả. Chiến lực tiếp cận tầng 8. Dù ở chỗ này cũng có thể xếp vào cấp bậc cường giả. Lăng Hàn lắc đầu, không biết A Miêu A Cẩu như vậy. Ngươi, tiên vương tầng 6 kia lập tức giận dữ. Rõ ràng dám nói Bùi Thanh Hải là A Miêu A Cẩu. Hắn cố nén lửa giận nói. Nếu như Bùi đại nhân chỉ là A Miêu A Cẩu, ngươi lại tính toán cái gì? Trong mắt Lăng Hàn hiện lên hàn mang. Hắn ngồi ở chỗ này, lại chọc ai gây ai. Kết quả ngươi không mời mà tới. Khẩu khí còn lớn như vậy. Há mồm muốn hắn đi bái kiến, dựa vào cái gì còn muốn hắn cho sắc mặt tốt, tự mình muốn chết, hắn lãnh đạm nói, khoát tay, liền trấn áp về phía đối phương. Ngươi dám, tiên vương tầng 6 kia nghiêm nghị kêu lên, nhưng một chiêu cũng không dám đỡ, vội vàng bỏ chạy, hắn bái kiến Lăng Hàn ra tay. Chiến lực thật quá đáng sợ, nào dám chọi cứng, bất quá nếu hắn có thể chạy trốn được. Vậy Lăng Hàn lại dựa vào cái gì giết tiên vương tầng 8? Bành, một chưởng rơi xuống, tiên vương tầng 6 kia bị đập thành mưa máu. Mọi người thấy thế, đều hít một hơi lạnh. Vị này cũng quá độc ác a, động cái sát nhân. Người ta chỉ là gọi hắn đi gặp Bùi Thanh Hải mà thôi. Bùi Thanh Hải là ai? Đế giả tầng 7 đỉnh phong. Tuyệt đối có tư cách bày cái giá lớn như vậy. Khách trương.